Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Không người vậy bạch kéo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nói láo để chống pháo hát cao giọng. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Trần Văn Tâm đang làm việc vốn phía sau viết xuống 6 chữ. Đẩy tới Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong vậy đang làm việc bàn trên để lại một hàng chữ: ngươi vẫn là bận tâm bố ngươi buổi trưa. Vấn đề ăn cơm đi. Vạn Phong nhưng khi nhìn Trần Thương dựa vào 11 đường đi hoa hậu. Buổi trưa 2 tiếng lúc nghỉ ngơi ở giữa. Hắn từ lò ngói đi về tới cơm nước xong lại đi trở về đây là ở giữa cũng chỉ xong hết rồi. Không có một chút nghỉ ngơi thời gian. Lò ngói việc nói mệt mỏi không tính là mệt mỏi, nhưng nói nhanh nhẹn đó chính là xé. Buổi trưa chỉ sợ nửa giờ lúc nghỉ ngơi ở giữa đều có cực lớn chỗ tốt. Trần Văn Tâm quả nhiên sầu mi khổ kiểm. Vạn Phong đặc biệt yêu xem nàng mặt mày ủ rột dáng vẻ. Chân mày nhíu mặt rút ra rất giống mấy chục năm sau bị mỹ nhan lự kính lọc sau lưới đỏ. Vậy ngươi nói ba ta ăn cơm buổi trưa làm thế nào? Nhà ta vừa không có xe đạp. Ta có chiếc xe đạp, nếu không bán cho ba ngươi như thế nào? Vạn Phong vậy chiếc xe đạp bây giờ đối với hắn mà nói tựa hồ chỗ dùng không lớn. Đại khái trừ đi công xã Cô Sơn có thể sử dụng đến khác còn thật không có nhiều chỗ đại dụng. Đi Cô Sơn hắn có thể đi cưỡi Trương Hải xe. Mình xe này không bằng cầm để đổi tiền. Tới ở năm tới đến công xã Dũng Sĩ niệm trung học không được mua thêm mới. Có tiền tự do phóng khoáng. Ngươi bao nhiêu tiền bán? 50. Trần Văn Tâm nhụt chí, không mua nổi. Ngươi nếu là đáp, ứng cho ta làm bà hai. Có thể thiếu trước cùng, ngươi lại tới. Ngươi lại đùa giỡn như vậy. Ta cắn ngươi, hảo nha hảo nha. Đi nơi này cắn. Vạn Phong chỉ mình gương mặt tiến tới nói. Là một đời trước cứ vui vẻ ngày người. Đời này hắn hoàn mỹ thừa kế cái này một ưu điểm. Trần Văn Tâm vỗ đất một trưởng liền đáp lên Vạn Phong tiến tới vậy nửa bên mặt trên. Dĩ nhiên không dùng lực. Vạn Phong buồn rầu. Đầu có vấn đề. Chạy lên góp đi lên tìm vỗ. Người cái này có tính hay không là chiếm ta tiện nghi. Nhân cơ hội sờ ta mặt nha. Trần Văn Tâm khóc tâm tư đều có. Ngươi còn có thể yếu điểm mặt không? Nếu không ta trước đem xe đạp mượn bố ngươi cưỡi ngươi thấy thế nào? Đùa giỡn thuộc về đùa giỡn. Vạn Phong bây giờ nhưng mà nghiêm trang trưng cầu Trần Văn Tâm ý kiến. Chẳng qua là cái này đứng đắn vậy không đứng đắn đi nơi nào. Trần Văn Tâm ánh mắt có chút nguyệt mông lung chim mông lung. Thiếu chút nữa liền mành cuốn hải đường đỏ. Vì vậy khi đi hẹn nàng lại trên giấy viết vớ vẩn liền ngươi thật tốt cô gái nhỏ này không biết chỉ đơn. Giản như vậy yêu bố đi người phụ nữ quả nhiên là đầu óc đơn giản động vật. Một chút tiểu ân tiểu huệ liền dự định lấy thân báo đáp. Vạn Phong không có sẽ ở trên tờ giấy kia hồi Trần Văn Tâm mà nói. Mà là đang bàn trên rất cẩn thận bức tranh một cái kỳ quái trò vui. Đồ chơi này có một cái mang kẹp lên cái đế. Phía trên có một cái nhỏ đong đưa nặng nề. Đong đưa nặng nề nối liền ở hai cái ống tròn trên. Nhìn vào trên giếng bánh xe đem có mấy phần tương tự. Lớp này là hình vẽ giờ học. Vạn Phong có thể trắng trợn đồ nha. Đây cũng tính là không có tinh thần chuồn mất. Người tranh này cái gì? Trần Văn Tâm lặng lẽ hỏi. Cái này không thể nói cho ngươi. Nói cho ngươi nên đi ra ngoài nói. Xấu xa loại, Vạn Phong dĩ nhiên không thể nói cho nàng. Nàng nếu là tiết lộ bí mật thương nghiệp làm thế nào đây chính là quan hệ đến mấy ngàn khối lời. Hắn vẽ là một cái nhất đơn sơ nhân công tay cầm máy tuốt hạt bắp. Bắp lột ra sau một bộ sau chính là tuốt hạt. Nếu không nói thế nào thuế nông nghiệp. Đồ chơi này đời trước Vạn Phong mình liền làm qua. Vô cùng đơn giản, mấy cây cốt sát. Hai khối bàn tay lớn cong thành ống tròn tôn. Đại khái duy nhất trị giá ít tiền chính là một hớp nhỏ khép kín ổ trục. hiện hạ nông thôn nhất thường xài bắp tuốt hạt phương thức là một cái dùng mộc đầu làm thành mặc tử. Một khối 50cm chừng dáng dấp 5-6cm chiều rộng phương mộc. Ở giữa mở một cái miệng, còn mở nơi miệng đóng đinh một khối 1cm tả hữu thiết điều. Thời gian sử dụng người cầm bắp đi vậy thiết điều trên mặc. Ngay ngắn một cái tuệ bắp bị xuyên ra mấy đạo câu. Ngay ngắn một cái tuệ bắp một lấy tay moi viên là đặc biệt chuyện khó khăn tình. Đem bắp mặc mấy đạo câu lại moi đứng lên liền bớt chuyện không nhỏ. Nhưng vậy là đặc biệt vụng về thấp hiệu quả tuốt hạt phương thức. Vạn Phong đồ chơi này đòn ruột chính là gia đình dùng. Hắn cái này nhất đơn sơ máy tuốt hạt mặc dù cũng không coi là trước vào nhưng ít nhất so với kia. Loại dùng mặc tử mặc câu sau lại tuốt hạt trường đại học và cao đẳng nhiều. Hơn nữa chi phí cực thấp. Chính là đời sau cũng không quá mới bán 5 đồng tiền đến 10 đồng tiền. Thả đến bây giờ cũng chỉ 3 khối 2 khối đồ chơi. Một người một tiếng có thể tuốt hạt 75kg chừng. Vô cùng thích hợp gia đình dùng. Còn như đội sản xuất dùng Vạn Phong còn muốn tái thiết kế. Đội sản xuất một lần thuế nông nghiệp đều là hơn 5 tấn. Dùng đồ chơi này liền thấp hiệu điểm. Nhưng vậy sao dùng mặc tử mặc lại moi mạnh mười mấy lần. Đội sản xuất dùng máy tuốt hạt phải là một tiếng tuốt hạt mấy ngàn cân. Máy lột vỏ đều thành công. Máy tuốt hạt cũng không xa vời. Máy lột vỏ và máy tuốt hạt có rất nhiều chỗ tương tự. Lớn nhỏ sức nặng thậm chí công tác nguyên lý cũng đại đồng tiểu dị. Bất quá đó là qua 2 ngày mới nghiên cứu sự việc. Hắn bây giờ đối phó chính là cái này tay cầm máy tuốt hạt. Vạn Phong đoán cái này tay cầm máy tuốt hạt chi phí sau liền khổ não. Đồ chơi này kết quả bán bao nhiêu tiền đâu hắn hạch tính qua. Dựa theo lập tức vật giá tiêu chuẩn, tay cầm máy tuốt hạt chi phí là 9 mao. Bán lẻ là bán 3 khối vẫn là 4 khối đâu một khi sản xuất lượng lớn. Giá ra xưởng nên định nhiều ít đồ chơi này là tiết khí tính đồ chơi. Hơn nữa lời cũng không coi là quá cao. Thuộc về trời mưa bỏ em bé tử. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hàng hóa. Nhưng một năm bán cái mấy ngàn cái cũng không phải vấn đề gì. 8-10k lời vậy gắng gượng khả quan. Thị trường Vạn Phong không cần buồn giàu. Mỗi nhà đều có bắp. 3 khối 2 khối mua như thế đồ chơi vậy không tính lớn đầu tư. Cũng tiêu xài nổi, chỉ sợ toàn Hồng Nhai 10 gia đình có một cái gia đình mua cái này cũng là không nhỏ thị trường. Chẳng qua là mình đặc biệt có công phu đi bán đồ chơi này sao vậy cũng chỉ có thể làm ra đến tìm. Đại lý nhóm phát ra ngoài, chỉ sợ mình thiếu được lợi một chút, đồ chơi này lại không thể tìm Hạ Thu Long nhóm người kia. Trong thành phố đồ chơi này cũng không thị trường. Buổi trưa về nhà ăn cơm trưa. Vạn Phong cưỡi xe đến lò ngói. Định đem xe đạp ở lại chỗ này buổi chiều sau khi tan việc để cho Trần Thương cưỡi trở về. Đến lò ngói ngoài ý muốn thấy một chiếc thêm dài rõ ràng thả ngừng ở tràng địa thượng. Trương Hải và mấy người đang dùng cái loại đó dân gian kêu cơ hội không mò cỡ nhỏ treo vận cơ hội ở. Tháo một tòa lò đúc. Cái này lò đúc xem cao độ phỏng đoán ở 5-6 mét cỡ đó. Tựa hồ nhỏ một chút. Cái này một lò có thể hóa nhiều ít nước thép nhà lò đúc chủ yếu chức năng chính là hóa thiết. Đem thiết hóa thành nước thép tiện việc chế tạo thành yêu cầu hình dáng. Muốn mở một cái cỡ nhỏ kỹ nghệ, lò đúc là không thể thiếu được. Công xã đã từng đáp ứng giúp Hoa Hậu đỡ lớn một cái cỡ nhỏ kỹ nghệ. Vạn Phong nguyên bản dự trù được sang năm công xã mới có thể đầy đủ. Không nghĩ tới bây giờ liền đem lò đúc vận tới. Như vậy có thể đoán được cải cách bước chân tựa hồ càng ngày càng nhanh vội và. Bất quá đồ chơi này chính là vận tới Vạn Phong cũng không nhận là Hoa Hậu trước cuối năm có thể lái. Được kỹ nghệ, không người nha mặc dù không thiếu hạng mục nhưng là không có cơ giới công nhân cũng không phải là. Bạch kéo sao converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.